Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương nghe Dương Công Tử kể lại, kích động nhảy dựng lên. Đạo Phong, thì ra vẫn còn ở nhân gian. Vì sao cô không nói cho ta biết? Ta cần phải gặp huynh ấy, đưa huynh ấy quay về Sơn Môn. Mục đích ta xuống núi lần này cũng là vì việc này. Dương Công Tử nghe vậy thì cười nhạt. Ngươi nằm mơ à? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng. Ta tùy tiện nói mạnh miệng thôi. Bất quá mà nói, ta thật sự rất muốn gặp huynh ấy một lần. Nhưng hắn không có muốn gặp ngươi. Đạo Phong ở đâu? Lúc này Trần Lộ chui ra từ âm dương kính, tuy rất kích động nhìn Dương Công Tử. Ngươi biết Đạo Phong sao? Lúc trước Dương Công Tử tiến vào âm dương kính không tìm được Tuyết Kỳ, lại thấy Trần Lộ tùy tiện nói vài câu. Trần Lộ cũng không biết quan hệ giữa cô ta và Đạo Phong, cho nên không có nhắc tới. Ta là thê tử của Đạo Phong. Trần Lộ chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Không tin cứ hỏi hắn. Dương Công Tử quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, mặc dù vành mũ che mặt, Diệp Thiếu Dương vẫn cảm giác được cô ta đang rất khiếp sợ. Lập tức giải thích chân tướng qua một lần. Dương Công Tử nghe xong quay sang nhìn Trần Lộ. Cô muốn làm thê tử của Đạo Phong sao? Chương 877 Đả Thần Tiên. Thì hắn còn chưa có gả cho ai mà. Trần Lộ kiên định nói. Lúc còn sống ta không nắm lấy cơ hội, hiện tại đã chết ta nhất định phải cố gắng tranh thủ. Hảo tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết Đạo Phong ở đâu. Ta không phải là tỷ tỷ của ngươi. Dương Công Tử lạnh lùng trả lời, trong giọng nói còn mang theo một chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, khẩn trương hỏi. Hiện giờ huynh ấy rốt cuộc là người hay là quỷ? Không người, không quỷ. Dương Công Tử đáp. Ta cũng không phải nói chơi với ngươi. Tuy gần đây ta vẫn luôn đi theo hắn, nhưng có rất nhiều chuyện của hắn ta không thể tra ra manh mối. Hắn lại càng không nói với ta. Ta chỉ biết chậm rãi đi điều tra. Nếu như có manh mối nhất định sẽ nói lại với ngươi. Ta cũng muốn lưu hắn lại, nhưng một mình ta làm không được. Diệp Thiếu Dương biết cô ta không nói dối liền gật đầu. Thật ra ta không ngại hắn là quỷ đâu. Quỷ thì càng tốt, chúng ta sẽ là một đôi quỷ phu thê. Trần Lộ mặt đầy tràn ngập khát khao. Dương Công Tử chỉ khẽ hừ một tiếng, nói với Diệp Thiếu Dương Đạo Phong đã đến Thạch Thành cũng vì chuyện yêu vương xuất thế. Bất quá hắn không có chủ động tìm kiếm vị trí xuất thế của yêu vương, mà lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc chuyện này làm cho đám pháp sư kia đi làm. Ta với Đạo Phong tách ra, đi xung quanh nơi đó, quan sát động tĩnh của giới pháp thuật. Đêm nay vừa lúc bị năm con dạ xoa kia vây khốn. Nếu như không có ngươi, có lẽ ta giết chết vài tên rồi. Đáng tiếc ta đã cứu bọn họ, ngược lại còn bị mang cái thanh danh là bao che cho tà linh đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không coi đây là chuyện to tát. Vậy cô với Đạo Phong cũng không biết yêu vương sẽ xuất thế ở đâu sao? Không biết. Việc này các người tự mình tìm lấy đi. Đạo Phong đã nói các người tìm ra, hắn chỉ việc đến nhận là được. Dương Công Tử đáp. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Hắn tưởng là dễ ăn lắm ấy, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Nếu như có tình huống gì, ta sẽ đến tìm ngươi. Sao Thiên Lang đang chập chờn sắp đổ, yêu vương sẽ xuất thế trong mấy ngày này. Ngươi phải sẵn sàng hành động đi. Ta đi đây. Này, thì có biện pháp nào để cho ta gặp được Đạo Phong hay không? Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ gặp thôi. Hiện tại hắn chưa muốn gặp ngươi, ngươi không tìm ra hắn đâu. Dương Công Tử nói xong giang hai tay bay ra ngoài cửa sổ. Ta muốn đi tìm Đạo Phong, hắn phải gặp ta. Trần Lộ vội bay theo ra ngoài. Dương Công Tử không ngăn cản, cũng không chờ cô ta, hai người một trước một sau mà bay xa, biến vào trong màn đêm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi trên cửa sổ. Đạo Phong xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn tâm tình của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhận ra được liền cười nói. Đến lúc đó nếu như Đạo Phong cướp đoạt nội đan của yêu vương, ngươi sẽ làm gì? Cái gì mà làm, huynh ấy muốn đoạt thì cứ đoạt, dù sao cũng đâu có phải đoạt của ta đâu. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.